Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, Sở Phong. Đây là cái gì thanh âm? Cắt tương đương người ngược lại là nghĩ đến Mỹ. Hứa Thi Kỳ trắng nàng liếc một chút, tức giận nói, hô hấp nhân tạo là ta làm cho ngươi. Thế nào, không phải Sở Phong, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng nha? Ngươi, nói cái gì đó? Hạ Vũ phỉ hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng có hơi thất vọng. Ai tương đương còn tưởng rằng là Sở Phong gia hỏa này đây? Không nghĩ tới là nàng. Có điều, Hứa Thi Kỳ, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi. Hạ Vũ phỉ chân thành nói ra. Hứa Thi Kỳ lúc lắc tay nhỏ, thoải mái nói, có cái gì tốt ta? Sở Phong bằng hữu thì là bằng hữu ta, bằng hữu đám bằng hữu, thiên kinh địa nghĩa á. Sở Phong ở bên cạnh một mặt cổ quái, nguyên bản còn tranh phong tương đối, âm thầm đấu tranh hai nữ, lại nháy mắt biến đến tương thân tương ái. Quả nhiên vẫn là nghịch cảnh gặp chân tình ai. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ, ngươi đi về trước đi. Hạ Vũ phỉ nàng toàn thân ướt đẫm, ta muốn dẫn nàng đi xử lý một chút. Há, tốt. Hứa Thi Kỳ biết lúc này không nên đánh nhiễu, bị lạnh như vậy hồ nước ướt nhẹp, không tranh thủ thời gian xử lý sạch hội cảm mạo. Sau đó nàng cùng hai người chào hỏi liền rời đi. Lúc này, bị hồ nước ướt nhẹp Hạ Vũ phỉ, nguyên bản đuôi ngựa đều tán loạn ra, ẩm ướt y ẩm ướt dính liền cùng một chỗ, dán tại trắng nõn trơn bóng cái trán cùng trên gương mặt xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy mười phần ôn nhu mỹ. Ẩm ướt, thấu, phấn sắc váy đầm, càng là lộ ra bên trong đồ lót, Sở Phong thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy nhan sắc. A, Hạ Vũ phỉ cảm thấy được Sở Phong ánh mắt dị dạng, liền vội vàng hai tay ôm đầu gối che chính mình thân thể mềm mại, trên mặt nóng hổi sẵn giọng, Sở Phong, ngươi cái tên này nhìn. Nhìn cái gì đấy? Không cho phép nhìn. Khụ khụ tương đương, Sở Phong vội vàng thu hồi nhãn thần. Vừa mới cũng liền không cẩn thận trông thấy, tuyệt đối không phải cố ý. Hắn cởi xuống áo khoác choàng tại Hạ Vũ phỉ trên thân, bất quá lại chỉ có thể che khuất nửa người trên. Vạn vừa rời đi cái này ô bồng thuyền, đến thời điểm nàng thân thể mềm mại nhất định sẽ đi hết bị hắn sói đói nhìn hết. Sau đó, Sở Phong thẳng thắn đem Hạ Vũ phỉ ôm công chúa lên, dùng áo khoác che khuất nàng thân thể mềm mại về sau lúc này mới đi ra ngoài. A, tương đương Sở Phong, ngươi làm gì? Hạ Vũ phỉ thình lình bị Sở Phong như thế ôm một cái, sững sờ mấy giây mới phản ứng được, mặt đều đỏ đến cổ can. Nếu như không như thế tới nói, ngươi dự định làm sao rời đi cái này? Vội vàng đem y phục khoác tốt, bớt bị khác nam nhân nhìn hết. Sở Phong lạnh nhạt tự nhiên, hắn đối công chúa ôm thủ pháp đã không gì sánh được quen thuộc. Mỗi lần cùng trong nhà nha đầu kia đánh nhau thời điểm, chính mình trở tay cũng là một cái ôm công chúa sau đó cho ném tới ghế sofa hoặc là trên giường đi. Gặp Sở Phong nói như vậy, Hạ Vũ lập tức liền nhắm lại miệng nhỏ không nói lời nào. Ôm Sở Phong lồng ngực, đem đầu chôn ở hắn trong lồng ngực thẹn thùng như cái tiểu nữ hài. Lão bản, mở hai cái gian phòng. Sở Phong trực tiếp chọn gần nhất một nhà quán trọ nhỏ. Hắn cũng ướt đẫm thân thể, cho nên dự định mở hai cái gian phòng cùng Hạ Vũ phỉ phân biệt thổi khô chính mình y phục lại trở về. Lão bản kinh ngạc nhìn lên trước mặt đối với xối thân thể nam nữ, không khỏi hiểu sai, nói ra, không có ý tứ, chúng ta quán trọ hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái phòng. Sở Phong ánh mắt cổ quái nhìn lão bản vài lần, sạm mặt lại nói, lão bản, người cái này sóng trợ công là thẳng ra sức, nhưng là ta cùng nàng là đơn thuần bằng hữu, chúng ta cần hai cái gian phòng. Sở Phong thế nhưng là nhìn qua một cái tiết mục ngắn, một đôi nam nữ đồng sự đi công tác bên ngoài muốn ở quán trọ. Kết quả lão bản cười hắc hắc, đem nguyên bản còn lại rất nhiều gian phòng quả thực là nói thành chỉ còn lại có một gian. Về sau đôi nam nữ này tự nhiên là tại một cái phòng phát sinh không thể nói bằng lời sự tình. Sau khi chuyện thành công, lão bản đi tìm nam đồng sự nói ra chân tướng. Còn muốn một đợt tiền bâu ơ. Kết quả bị nam đánh thành píp pi tôm. Bởi vì cái kia nữ đồng sự chẳng những là cái ngàn cân tiểu thư, vẫn là cái khủng long. Một đêm kia kém chút không có đem nam đồng sự cho giày vò khóc. Cho nên Sở Phong liền cho rằng lão bản này tám thành cũng muốn như vậy, cưỡng ép đưa một đợt trợ công. Ai biết lão bản một phát răng, tức giận nói: người nào cho ngươi đưa trợ công a? Chúng ta cái này thật không có phòng, không biết hôm nay Tết Nguyên Tiêu a, còn thật không có gian phòng. Ta mẹ nó, Tết Nguyên Tiêu cũng không phải là lễ tình nhân. Những thứ này người yêu đến mức như thế đói khát khó nhìn, bắt được ngày nghỉ lễ thì không thả sao? Cái kia, vậy được a, một gian thì một gian. Sở Phong bất đắc dĩ cầm qua thẻ phòng, lên lầu đến cái nào gian phòng, vào cửa khóa lại cửa phòng sau mới đưa Hạ Vũ Phỉ buông ra. Hạ Vũ Phỉ, ngươi đi trước trong phòng tắm đem y phục quần vắt khô lại dùng máy sấy thổi a. Ta chờ ở tại đây, ngươi làm tốt đổi lại ta. Sở Phong ngồi trên ghế. Há, vậy ta đi vào trước. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ toàn thân đều tại nước. Song tay chăm chú bưng bít lấy trên thân hiện ra hơi mờ phấn sắc váy đầm, cho nguyên bản thanh tú đáng yêu nàng bằng thêm một tia vũ mị. Ngượng ngùng đi vào phòng tắm khóa lại môn. Trong phòng thì thừa Sở Phong một người rất nhàm chán. Sau đó liền mở tivi chuẩn bị tùy tiện nhìn xem. A, chấm ngoặc kép, thế mà vừa mới mở tivi, trên màn hình thì xuất hiện một hệ liệt không thích hợp thiếu nhi hình ảnh cùng thanh âm. Ngay tại trong toilet chuẩn bị cởi quần áo, Hạ Vũ Phỉ giật mình, liền vội vàng hỏi: Sở Phong, đây là cái gì thanh âm a? Khụ khụ, tương đương, Sở Phong xấu hổ chứng đều nhanh phạm. Cái này quán trọ nhỏ đáng chết truyền hình thế mà còn có thể xem đến buổi trưa y đêm canh. Hắn bình tĩnh nói: không có gì, xem tivi đây, một nữ nhân tại trong bệnh viện khó sinh, gọi thẳng thống khổ. Sau đó yên lặng tắt tivi. A, tốt a, Hạ Vũ Phỉ vỗ ngực một cái. Cái này mới cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Sở Phong làm sao có thể là cái loại người này. Sở Phong ngồi trong phòng, vừa mới trong tivi từng màn còn đang không ngừng đánh thẳng vào hắn thị giác thần kinh. Đường đường chính chính nhiệt huyết thanh niên, muốn là nhìn đồ chơi kia hội không có phản ứng, tuyệt đối có thể vào cung làm thái giám. Mà lúc này, Sở Phong khóe mắt liếc qua lại vừa vặn liếc về phòng tắm bên kia. Bởi vì cửa phòng tắm là loại kia kính mờ, cho nên Sở Phong giờ phút này có thể rõ ràng nhìn đến một đạo màu đen cái bóng ngay tại từng kiện cởi quần áo, sau đó dần dần lộ ra cái kia có lồi có lõm mê người thân thể mềm mại. Phốp, Sở Phong một cái thông minh, cấp tốc đem đầu ngoặt về phía một bên khác, vừa mới còn không chú ý nhìn đến trong tivi cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Tâm lý cùng bị mèo cào giống như ngứa. Giờ phút này nhưng không ngờ lại gặp được như thế để người huyết mạch sôi sục một màn. Sở Phong cảm giác mình nhanh chống đỡ không được, nhẫn nhất thời ngực bình sóng tĩnh, a phi tương đương gió êm sóng lặng mới đúng. Hắn não tử đều có chút rối loạn, vì phân tán chú ý lực, Sở Phong liền vội vàng đem đầu hướng chỗ khác chật đi. Đầu giường bản lên một cái lỗ nhỏ bỗng nhiên hấp dẫn hắn chú ý. A, lỗ nhỏ, Sở Phong nhạy cảm thị giác lập tức liền phát hiện, trong lòng lập tức phát lên một cỗ dự cảm không hay. Nghe nói rất nhiều loại này không chính quy quán trọ, nhà khách cũng sẽ ở đầu giường, ghế sofa, tivi, những thứ này chính đối giường địa phương lắp đặt lỗ kim camera. dùng đến chụp ảnh người yêu ở giữa làm một số thích làm việc. Sau đó truyền phía trên một ít địa phương, cái kia trong phòng tắm rất có thể cũng có lỗ kim camera. Hỏng bét, Hạ Vũ Phỉ còn ở bên trong. Sở Phong đồng tử co rụt lại, lập tức đứng dậy hướng về phòng tắm tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.